Siêu cấp gen, chương 761, thú diễn xiếc. Khóc chuyện audio.com. Thú diễn xiếc, lần sau, Trần Phong nhướn lông mày lên. Đúng thế, Nhược Thủy cười, hai vị trung quy vẫn là ngôi sao nổi tiếng của chúng ta. Muốn bảo trì người xem, cho nên qua một đoạn thời gian, chúng ta sẽ an bài cho các ngài một lần hoạt động. Cái hoạt động này là... Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, tương tự với hoạt động thám hiểm, Nhược Thủy cười nói, thực lực của địch nhân cũng sẽ được tăng lên một chút. Ta tin tưởng bằng vào thực lực của hai vị, nhất định có thể thành công, đồng thời thu hoạch được càng nhiều fan hâm mộ đấy. Nói xong, Nhược Thủy liền đi trước dẫn đường, mấy người Trần Phong được đưa tới một cái gian phòng cực lớn. Tất cả mọi thứ ở bên trong cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có mấy nhân viên công tác chuyên môn phục vụ cho bọn hắn. Sinh hoạt ở nơi này, giống như là một thổ hoàng đế. Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân có quá nhiều fan cuồng, công ty kiến nghị, trước khi thực lực của bọn hắn đạt đến một loại tiêu chuẩn nào đó, sẽ không cho phép bọn hắn rời đi khỏi nơi này. Trần Phong dùng ánh mắt quét qua hàng rào năng lượng chắn trước cửa phòng. Hắn đi qua thử nghiệm. Có một cái cửa sổ giả lập bắn ra, keng, bởi vì thực lực của ngài quá yếu, sự kiện fan cuồng đả thương người thường rất hay xảy ra. Cho nên chúng ta không đề nghị ngài rời đi khỏi nơi này. Nếu như ngài nhất định phải rời đi, xin hãy liên lạc với người phụ trách, chúng ta sẽ mau chóng làm xét duyệt cho ngài. Nếu như ngài có bất kỳ yêu cầu gì, cũng xin liên lạc với chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ tận khả năng cung cấp cho ngài sự phục vụ hoàn mỹ nhất. Cái công ty này khá là nhân văn đấy. Khổng Bạch kinh ngạc tán thán. Hắn cảm thấy công ty ở đây tốt hơn nhiều so với công ty giải trí ở thời đại Gen, thật sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đúng thế, đây là một cái thế giới mới. Bọn hắn ở chỗ này đã trở thành ngôi sao nổi tiếng. Dường như hết thảy mọi chuyện đều rất là hoàn mỹ. Thế nhưng, Trần Phong rất cấp tốc thu hết sự tình vào trong mắt. Trực tiếp phân tích ra tình thế chỉnh thể, cấm chế hành động, cung cấp ăn ở, mỗi một đoạn thời gian phải tham gia hoạt động thám hiểm một lần. Hấp dẫn người xem, Trần Phong thở dài, nhìn về phía Khổng Bạch vẫn còn đang hưng phấn nói. Ngươi có cảm thấy hay không? Dạng này như chúng ta, cùng với động vật trong gánh xiếc thú không sai biệt lắm. Trời đất, không thể nào, vẻ mặt của Khổng Bạch cứng đờ. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, nếu như nhìn theo cái góc độ này của Trần Phong, đậu xanh rau má bọn hắn thế mà thật sự cùng với động vật trong gánh xiếc thú không sai biệt lắm. Cái gì thần linh, cái gì cứu vớt, đều gặp quỷ đi, đây chính là một cái công ty giải trí vì tỷ lệ người xem. Lựa chọn một chút sinh vật đến từ thế giới khác. Khiến mọi người nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ của các thế giới khác. Trần Phong khẳng định, những sinh vật bị bọn hắn bắt tới đây, đủ loại giống loài đều có. Đương nhiên, không có một sinh vật nào có thể sống mà thoát ra khỏi đây. Bởi vì nếu như là Trần Phong cũng sẽ không cho phép sinh vật ở các thế giới khác tản bộ trong thế giới của mình. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng để cho hai người Trần Phong tự do. Khổng Bạch sau khi hiểu rõ, liền cảm thấy ớn lạnh, không thể nghi ngờ, bọn hắn sẽ bị cấm túc ở chỗ này. Mỗi tuần được thả ra một lần, tham gia cái gì mà hoạt động thám hiểm, biến thành con khỉ cho mọi người thưởng thức, hấp dẫn fan hâm mộ, thực lực của địch nhân càng ngày càng mạnh, bọn hắn cũng càng ngày càng thảm liệt. Người xem cũng càng hưng phấn, mãi cho đến một ngày, bọn hắn chết trong khi thám hiểm, đây là cái thế giới quỷ quái gì? Khổng Bạch giận dữ mắng một tiếng, có lẽ không phải là chuyện xấu. Trần Phong tỉnh táo nói, mặc dù bọn gia hỏa này nuôi hai người bọn hắn như là sủng vật. Thế nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, đó chính là nơi thí luyện của cái thế giới này. Tất cả mọi thứ đều là thật. Bao quát cả năng lượng cùng với tinh huyết, cho nên, Trần Phong sờ lên tinh huyết cấp S trong ngực, thứ này vẫn như cũ vẫn còn ở đó. hệ thống thực lực của cái thế giới này dường như cùng với thời đại Gen hoàn toàn khác biệt. Cho nên bọn hắn cũng không biết Trần Phong đã lấy đi một đồ vật gọi là tinh huyết. Cũng không biết là hắn lấy đi vật này để làm gì. Càng không biết Trần Phong có thể lợi dụng vật này để tăng cường thực lực. Chuyện này đối với Trần Phong mà nói, chính là một cái cơ hội. Một cơ hội tốt nhất, dù sao thì ở dưới tình huống bình thường, Trần Phong căn bản không có khả năng chế tác ra được thuốc thử gen cấp S, hoặc nói là căn bản không có ai có thể làm ra thuốc thử gen cấp S bởi vì trong lịch sử xưa nay không tồn tại. Thế nhưng ở đây, Trần Phong có cơ hội, hắn mở giang sách hàng hóa ra nhìn một chút, phương thức giao hàng ở nơi đây gần như là hoàn mỹ. Gần như là muốn cái gì là có cái đó, công ty hiển nhiên là cổ vũ bọn hắn tăng cường thực lực. Dù sao thì thực lực của hai người Trần Phong tăng lên càng nhiều, mới càng có khả năng sống sót đi qua cửa ải tiếp theo. Kiếm được nhiều tiền hơn, Trần Phong liếc nhìn qua danh sách hàng hóa, ở đây có vô số dược thảo kỳ diệu căn bản là không tồn tại trong thế giới nhân loại. Ở chỗ này, những vật này đều được xay nhuyễn trực tiếp bôi lên trên người. Hoặc là trực tiếp ăn hết để bổ sung năng lượng, bởi vì ở cái thế giới này căn bản không tồn tại thuật chế tác gen, xem ra trình độ chế tác gen của bọn hắn hết sức lạc hậu. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, hoặc nói là, bọn hắn căn bản không cần phải chế tác gen, Khổng Bạch bĩu môi nói, cũng có khả năng, Trần Phong lóe lên cái ý nghĩ này. Bất quá, dù như thế nào thì chuyện này đều là một chuyện tốt. Trần Phong có thể mượn cái cơ hội này, gom góp đủ hết thảy tài liệu cần có để chế tác gen cấp S. Nếu như ta đột phá cấp S trong khoảng thời gian này, ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Đây, có lẽ là cơ hội duy nhất để hai người bọn hắn trốn thoát khỏi nơi này. Tại gen công hội, hết thảy cao tầng tụ tập, thảo luận về một cái hiện thực mà bọn hắn không thể không đối mặt. Trần Phong đã xảy ra chuyện. Toàn bộ ba người tiền thân, Tư Phàm, Trần Phong đã mất đi liên hệ. Toàn bộ trại huấn luyện cũng tràn đầy khí tức cổ tộc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cứu viện của Gen Công Hội đã đi đến nơi vô chủ. Bọn hắn đã lật tung cả cái trại huấn luyện này lên. Nhưng cũng không có dấu vết của Trần Phong. Hoặc là đã bị cổ tộc trói bắt đi, hoặc là đã bị xử lý. Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Người của Bộ Tài chính một mực rất chán ghét Trần Phong. Hiện tại Trần Phong nếu đã mất tích, hơn nữa còn không có người thân hay gia đình, Gen Công Hội hoàn toàn có thể hợp lý tiếp quản những đồ vật của Trần Phong. Rất hoàn mỹ, xoạt, đám người đồng loạt nhìn về phía người này, trong ánh mắt tràn đầy sự xem thường. Khách chương.